Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1565, chương 1566, ngượng ngùng Diệp Chân. Nhìn Lăng Vương Kha vung tay vung chân một bộ phải thật tốt đại cướp một trận bộ dáng. Diệp Chân cũng bị Lăng Vương Kha bộ dáng lây, ngồi ngay ngắn người lại, ngũ tiên đảo hàng năm đấu giá đại hội lớn như vậy danh tiếng. Áp chục trọng bảo, hẳn không kém đi, chư vị khách quý, năm trước chúng ta ngũ tiên đảo hàng năm đấu giá đại hội áp chục trọng bảo đệ nhất giặc áp chục. Trọng bảo, vẫn luôn là linh hư quả, năm nay hàng năm đấu giá đại hội, cũng không ngoại lệ, đệ nhất giặc áp chục trọng bảo, vẫn là linh hư quả, đấu giá sư thanh âm vang lên, nghe được, linh hư quả, ba chữ. Lăng Vương Kha con mắt đã bắt đầu sáng lên. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân liền biết Lăng Vương Kha tham gia năm này độ đấu giá đại hội chân chính mục tiêu. Nguyên lai là vì linh hư quả tới. Cái này làm cho Diệp Chân không khỏi âm thầm vui mừng tự mình anh minh quyết định. Hắn cũng không có đem cho Lăng Thiên Bích linh hư quả. Vốn là, Diệp Chân cũng cho Lăng Thiên Bích linh hư quả phụ trợ tu luyện. Coi như nhân tộc võ giả phục dùng linh hư quả vô pháp tăng lên huyết mạch. Nhưng là tăng lên độ tu luyện cũng là cực kỳ lợi hại. Bất quá, đối với đại đa số võ giả mà nói, còn vô pháp xa xỉ đến dùng linh hư quả loại bảo bối này tới làm tu luyện thường ngày. Đại đa số thời điểm, linh hư quả đều là dùng làm tố ngộ thiên đất pháp tác đột phá bình cảnh lúc sử dụng. Sau đó Diệp Chân suy nghĩ tỉ mỉ một cái lần, cũng không có cho Lăng Thiên Bích linh hư quả. Lăng Thiên Bích mặc dù bây giờ đối Diệp Chân nói gì nghe nấy, nhưng từ trên bản chất mà nói, hay lại là một ngoại nhân. Diệp Chân nắm giữ số lớn linh hư quả sự tình một khi tiết lộ ra ngoài, nói là Lăng Vương Kha sẽ liều lĩnh thu thập Diệp Chân. Sợ rằng khắp thiên hạ đạo cảnh cường giả cũng sẽ tới đuổi giết Diệp Chân. Đạo cảnh cường giả, đối linh hư quả nhu cầu là vô cùng lớn a. Nhưng là ngay tại Diệp Chân vui mừng chớp mắt, Lăng Vương Kha sắc mặt, nhưng bởi vì đấu giá sư một câu nói mà biến hóa vô cùng khó coi. Ở chỗ này, chúng ta ngũ tiên đảo vạn bảo phòng đấu giá chỉ có thể xin lỗi đối các vị nói. Bởi vì giao hàng thương cá nhân nguyên nhân, chúng ta năm nay có thể đấu giá linh hư quả số lượng ít đi 8/10. Lăng Vương Kha chợt mà bắt đầu, mặt đầy khó tin, làm sao biết giảm bớt nhiều như vậy còn 8/10 này linh hư quả số lượng. Làm sao biết đại phúc độ giảm bớt lão phu mỗi lần tham gia này ngũ tiên đảo hàng năm đấu giá đại hội. Là vì này linh hư quả tới. Không chỉ là Lăng Vương Kha, cùng một giây, toàn bộ đấu giá bên trong đại sảnh vang lên mấy trăm đạo giống vậy tiếng chất vấn. Thậm chí còn có tràn đầy tức giận bạo hống âm thanh. Thoáng chốc, ít nhất lục đạo đạo cảnh khí tức xuất hiện ở đấu giá bên trong đại sảnh. Ẩn có cảm khái ý, chủ trì đấu giá sư cái chán. Trong thời gian ngắn chỉ thấy mồ hôi, không ngừng bận rộn giải thích. Chủ yếu là trước đây thỏa đàm lớn nhất giao hàng thương xảy ra ngoài ý muốn. Vì thế, chúng ta ngũ tiên đảo tất cả biện pháp mới lấy được bao năm qua đấu giá số lượng 2 thành linh hư quả. Có lẽ, năm sau số lượng sẽ càng ít hơn. Bởi vì chúng ta ngũ tiên đảo nhà kia giao hàng thương trong thời gian ngắn không có khôi phục khả năng. Bất quá, chúng ta ngũ tiên đảo sẽ hết sức khai thác nguồn hàng hóa. Đấu giá sư lời nói, giống như là một vệt luồng không khí lạnh một dạng làm những thứ kia tức giận các võ giả tâm biến. Thật lạnh, thật lạnh, trong thời gian ngắn không có khôi phục giao hàng khả năng. Năm sau xuất hiện số lượng còn có thể sẽ giảm bớt. Này chính giữa ẩn chứa ý, để cho rất nhiều cần linh hư quả các võ giả trong lòng chợt lướt qua một hơi khí lạnh. Dưới tình huống này, linh hư quả giá sau cùng cách, sợ rằng lúc trước giá cao trên căn bản còn phải bão táp mấy thành, thậm chí nhiều hơn. Hơn nữa, sói nhiều thịt ít dưới tình huống đấu giá gặp nhau càng kịch liệt. Trọng yếu nhất là ngươi chính là có linh thạch, cũng không định có thể quay đến linh hư quả rồi. Linh hư quả là võ giả, nhất là tu vi cao võ giả vô cùng hiếm có, yêu cầu một loại tài nguyên tu luyện. Này chư thiên vạn giới sản xuất mặc dù có giới hạn, nhưng là tuyệt đối không đến nổi quá mức thưa thớt. Chẳng qua là này chư thiên vạn giới sản xuất linh hư quả địa phương đều bị những thứ kia vô cùng cường đại thế lực khống chế ở trong tay. Trên thị trường ít ỏi lưu thông. Trước đây, ngũ tiên đảo hàng năm đấu giá đại hội là trên thị trường có thể thấy lưu thông linh hư quả địa phương. Nhưng bây giờ, ngay cả ngũ tiên đảo cũng mất đi tiến hóa nguồn, còn giảm nhanh 8 phần 10. Cái này bảo hắn môn sống thế nào? Nhưng vấn đề là, ngũ tiên đảo cung hóa lượng ít nhất còn có 2 thành. Cho nên, làm đấu giá sư nói đến đấu giá lúc bắt đầu sau khi vừa mới vẫn còn ở tính khí Lăng Vương Kha, giống như là một con tức giận trâu đực một dạng đỏ con mắt bắt đầu đổ máu. Một màn này, nhìn Diệp Chân có chút ngượng ngùng, bởi vì Diệp Chân chính là tạo thành hết thảy các thứ này tội khôi họa a. Diệp Chân nhưng là ngay cả ba nhãn ma tộc toàn bộ linh hư quả cây vườn cũng cho trộm tới. Trực tiếp đoạn tử tuyệt tôn, đến ngũ tiên đảo cái gọi là tiến hóa con đường chính là ba nhãn ma tộc rồi, mà cái tiến hóa con đường Diệp Chân tin tưởng lại không khôi phục khả năng, có thể giống như ngày sau linh hư quả giá cả nhất định sẽ tăng vọt gấp đôi thậm chí là càng nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, kia trên 1 triệu viên linh hư quả cây trước mắt toàn bộ ở tại Diệp Chân Thận Long Châu bên trong ngủ ly bì. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân không có thích hợp tiểu thế giới an trí bọn họ. Bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ sản xuất. Lần này, ngũ tiên đảo lấy ra đấu giá linh hư quả, chỉ có 109 viên. Đổi ngôn chi, trước đó, ngũ tiên đảo hàng năm có thể lấy ra đấu giá linh hư quả ít nhất là 500 viên. Bây giờ trực tiếp giảm nhanh đến 100 viên, nhiều hơn tới 9 viên, là Diệp Chân lấy ra thử nghiệm mới. Diệp Chân tham gia này đấu giá đại hội, đã chuẩn bị đại xuất huyết, xuất ra 5 viên linh hư quả, chính là long điểm tư kim. Không tới, lại ngẫu nhiên rồi. Diệp Chân duy nhất vui mừng là, hắn một mực làm theo cẩn thận là diệu pháp. Bất luận là đấu giá linh hư quả hay lại là treo giải thưởng, đều là dùng thay đổi bộ dáng ma soái phân thân đi gửi chụp. Vốn là 9 viên linh hư quả không có gì, nhưng bây giờ ở ngũ tiên đảo lấy ra linh hư quả số lượng đại phúc độ giảm bớt dưới tình huống cũng không giống nhau. 109 viên linh hư quả đem phân chia 11 lần tiến hành đấu giá, mỗi lần đấu giá 10 viên. Tổng cộng đấu giá 11 lần, cuối cùng một tổ 9 viên, mà ở năm trước, đấu giá số lần là 50 lần. Đấu giá mặc dù kịch liệt, nhưng như cũ có độ, số lần nhiều, phía sau còn có cơ hội, tất cả mọi người không gấp. Cuối cùng, phàm là đạo cảnh cường giả, luôn có thể chụp tới một tổ, nhưng năm nay, lại rõ ràng không giống nhau. Từ tổ thứ nhất bắt đầu, liên hợp lại lên, không nói, tổ thứ nhất, Diệp Chân bên người Lăng Vương Kha liền quặm mặt lại bắt đầu ý vị tăng giá. 10 viên linh hư viên, giá khởi đầu là 50.000 khối linh thạch thượng phẩm. Mỗi lần tăng giá không dưới 5.000 khối linh thạch thượng phẩm. Nhưng tổ thứ nhất linh hư quả, bắt đầu đấu giá bất quá 20 hơi thở, giá cả liền bị tăng gấp 10 lần. Kêu giá cao đến 500.000 khối linh thạch thượng phẩm một tổ. Mà năm trước đấu giá linh hư quả lúc cao nhất giá sau cùng cũng bất quá là 53 vạn đô la linh thạch thượng phẩm một tổ. Tham dự đấu giá võ giả, bao gồm Lăng Vương Kha ở bên trong, đều hiểu, chân chính tàn khốc đấu giá, vừa mới bắt đầu, Cuối cùng, tổ thứ nhất linh hư quả lấy 97 vạn đô la thượng phẩm linh thạch thiên giới đánh ra. Về sau, linh hư quả giá sau cùng một tổ so với một tổ cao. Đệ thập tổ linh hư quả giá sau cùng lại cao đến 124 vạn đô la linh thạch thượng phẩm một tổ, mà khi đệ thập nhất tổ kia 9 viên linh hư quả vỗ ra kinh người 133 10 vạn đồng thượng phẩm linh thạch thiên giới sau khi, Diệp Chân cũng có chút ngượng ngùng. Hắn cái này tạo thành hết thảy các thứ này phía sau màn hắc thủ thật sự là thật xấu. Bên trong tốc độ đổi mới nhanh, quảng cáo ít, chương hồi hoàn chỉnh, phá vỡ trộm muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.